Chú già em yêu, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh hít thở nặng nề, tiếng sột soạt, tiếng nước chảy phát ra ngày một rõ ràng từ phòng tắm phía cuối góc phòng. Chẳng biết có phải là anh hay không, nhưng từ nãy giờ cô gọi mãi mà chẳng ai lên tiếng cả. Thế Minh, cạch, nhìn mỹ cảnh phía trong làm cô phải tròn mắt. Lục Thế Minh cúc áo nửa kín nửa hở, cả cơ thể ướt nhẹp ngồi vào bồn tắm đã được xả đầy nước, tựa vào thành bồn ngửa mặt lên hít thở nặng nề. Lục Thế Minh, anh bị sao vậy? Nói em nghe. Dùng hai tay bưng lấy gương mặt đỏ bừng ấy, lúc này cô mới cảm thấy bất thường. Bàn tay cô vốn không lạnh, cùng lắm chỉ có nước trong bồn mới lạnh vậy mà tại sao anh lại nóng như thế? Rõ ràng khoảng thời gian anh và cô tách nhau ra không hề lâu. Làm gì có bệnh nào lại đến nhanh như thế chứ? Thế Minh, dậy, anh, gọi chưa được hết câu, cô vội mở to mắt hốt hoảng. Đùa nhau sao? Cái triệu chứng, biểu hiện rõ mồn một này không phải cô là người đã trải nghiệm qua rồi hay sao? Đây rõ ràng là bị bỏ thuốc ca, XD, ục chưa sốt gì tầm này nữa. Nhìn anh chán túa mồ hôi, cả cơ thể run rẩy, cô không đành lòng lay lay anh dậy, miệng luôn gọi. Lục Thế Minh, nghe em nói không, anh mau ra ngồi dậy đi, em đưa anh đến bệnh viện, mau lên. Nhìn anh cố hít thở một cách nặng nề, giọng cô vì lo lắng mà run run bảo. Ông xã, anh mau dậy đi, anh như vậy sẽ bệnh mất. Nghe giọng cô như sắp khóc, hắn cố mở đôi mắt nặng nhọc đã đỏ hoe của mình ra nhìn vào cô. Người con gái này vậy mà lại tới gần hắn, hắn chỉ sợ bản thân không kiềm chế nổi mà làm cô bị thương. Nhưng nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước kia làm lòng hắn như thắt lại. Bảo bối của hắn vậy mà lại gọi hắn là ông xã, còn khóc vì hắn nữa chứ. Vui thì có vui, nhưng hắn lại giận lòng kiềm nén ánh mắt của cô khàn giọng đuổi đi. Dai dai ngoan không khóc, anh không sao cả, em đừng lo, ra ngoài trước đi. Một lát anh liền khỏi mà. Nhìn anh cố đẩy mình ra, cô nhịn không được, giọt nước mắt lưng tròng này giờ cũng vì đó mà tràn khóe mi. Cô biết anh không muốn làm cô bị thương, nhưng nhìn anh như thế làm sao cô chịu được. Khỏi, anh là bị trúng thuốc đấy. Thế Minh, không để em giúp thì anh mau dậy, chúng ta đi bệnh viện có được không anh? Dùng đôi tay bị rộp ra nhăn nheo vì ngâm nước đã lâu của mình bưng lấy mặt cô, rung rung lau đi giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cất giọng khàn khàn. Anh không thể, vậy để em gọi cho bác sĩ. Hoắc Thành đi Mỹ dự lễ rồi. Anh không sao, em nghe lời anh ra ngoài đi. Hà chết tiệt, cái thuốc quái gì thế này? Trán đầy mồ hôi, tay lại cuộn chặt thành nắm đấm. Cô nhìn anh một cái, dang rộng vòng tay ôm cả thân trên của anh vào lòng. Nếu đã vậy, Thế Minh, hãy để em làm thuốc giải của anh đi. Hắn biết mình sắp không xong, hắn đã nhịn đến cực hạn. Khi D, úp V, ỏng bùng lên, lý trí sẽ bị thiêu rụi. Hắn sợ sẽ làm cô bị thương. Em ra ngoài đi, không để hắn nói hết câu, cô đã phủ đôi môi hồng nhuận của mình lên đôi môi lạnh lùng của hắn. Nụ hôn ban đầu từ phản đối, nhưng chưa quá 2 giây hắn đã chẳng còn lý trí mà giữ mình. Môi lưỡi giao hoa, nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết. Hắn hôn lâu, hôn sâu đến mức cô có cảm tưởng bản thân sẽ bị hắn nuốt vào bụng. Khi thấy cô đẩy mình ra do thiếu hơi, hắn lúc này mới luyến tiếc thả tay ra để cô hít thở. Nhìn cô TH, ở dốc sau nụ hôn khi nãy, hắn đỏ mắt nhìn cô. Vì hành động nãy giờ mà quần áo có chút sộc sạch. Tà váy xẻ sâu sắp bị vén lên tận hông. Cổ áo trễ xuống làm thấp thó rãnh ngực sâu hoắm và đôi gò bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổng căng mọng trắng mịn như mời gọi hắn chăm sóc. Lục Thế Minh nghĩ hắn sắp kiềm nén đến sắp phát điên rồi. Phía dưới của hắn vì vậy mà sưng to phồng lên cả mảng lớn dưới đờ, ủng quần. Cổ họng nuốt khan ngụm nước bọt. Hắn vùi đầu vào cổ cô, cảm nhận hương thơm từ người cô. Chiếc lưỡi không xương bê, yến thái ngao du từ đôi tay nhạy cảm. Chiếc cổ thiên nga thon dài rồi đến trước ngực. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng muốt đến phát sáng ấy. Thế Minh bị anh bất ngờ tấn công, cô đau đến nổi nhăn mày. Nhìn vào ai kia đang thỏa mãn gặm cắn xương quay xanh của cô mà hít hà, làm cô không nhịn được mắng. Lục Thế Minh, sao lại cắn em, anh tuổi chó à? Ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn cô rồi cười. Em đoán hay thật, anh đúng là tuổi chó. Tay anh nhẹ nhàng luồn ra phía sau nhanh gọn túm ngay khóa kéo một phát ăn ngay. Bàn tay thoăn thoắt làm việc chăm chỉ nên trong tích tắc, cơ thể cô hoàn toàn ủi trước mắt anh chẳng một chút gì che đậy. Nhìn cảnh xuân trước mặt, mắt anh sắp hỏng ra vì mãi nhìn đăm đăm chẳng thèm chớp. Trước cái nhìn như sói đói rình mòi kia của anh làm cô không rét mà run. Trong vô thức vừa dùng tay che đi những điểm nhạy cảm vừa nhổm người đứng dậy. Khi nãy hùng hổ bao nhiêu bây giờ cô liền nhụt chí bấy nhiêu. Cô nghĩ tốt hơn hết nên gọi bác sĩ đến đây thì hơn. Chỉ cần nghĩ đến mỗi khi làm của anh thời gian đều kéo dài rất lâu đã vậy, dù không ít lần sử dụng và trải nghiệm sản phẩm nhưng nó có hơi vượt ngoài chỉ tiêu nên có chút khó khăn. Đã vậy khi xong cô lại rất mệt, nhưng bây giờ anh đang trúng thuốc. Vật kia khi nãy chỉ nhìn sơ qua một chút thôi nhưng theo cô hình như hôm nay nó còn lớn hơn mọi ngày. Chỉ mới nghĩ thôi cô đã túa mồ hôi lạnh. Không được, chạy là thượng sách. Cô không muốn CS trên giường đâu, như vậy rất khó coi. Vừa mới xoay lưng lại, chân vừa nhấc lên thì phía sau liền có động tĩnh. Tay bị anh bắt lại, dồn ép cả cơ thể non mịn vào tường vừa nói. Em định chạy đi đâu? Cách chương.